Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1783, Thiên Xu Thần Quân. Chết, không biết cân nhắc, Thiên Xu Thần Quân vẻ mặt nháy mắt biến được vô cùng băng lãnh. Sâu kiến chính là sâu kiến, đã như vậy, ta tự tiễn ngươi về Tây Thiên. Vù. Thiên Xu Thần Quân vừa dứt tiếng, vù, bầu trời đột nhiên biến được so với vừa rồi càng thêm hắc ám. Mà tự ở đỉnh đầu mọi người, đột nhiên hiện rõ 6 viên tinh thần, mà 6 viên tinh thần phía sau, nháy mắt gọi ra vạn điểm tinh thần, từng viên sáng chói tinh thần, xâm la vạn tượng, phân tán xung quanh, bao phủ mọi người, nhìn kỹ lại. Lại mơ hồ hóa thành một tòa trận pháp thật to. Xâm La Cấm Đoạn, đây là Thiên Xu Thần Quân tuyệt học, cùng Thiên Phủ Thần Quân bất đồng. Thiên Xu Thần Quân càng am hiểu không phải chính diện mạnh mẽ tấn công, mà là cấm đoạn chi thuật, mượn tinh quang lực lượng, bố Thiên Xu trận, chỉ cần vào trận pháp trung xu, liền có thể lấy rất lớn hạn chế đối phương. Cấm đoạn đối phương cùng trong thiên địa liên hệ. Đây là Thiên Xu Thần Quân đối phó cái kia chút đỉnh cấp nhân loại cường giả tuyệt chiêu. Dù cho là nhập vi cảnh cường giả, rơi vào cấm đoạn bên trong, cũng muốn thực lực giảm mạnh, thậm chí rơi xuống tới đế quốc đại tướng cấp bậc. Chỉ là loại trận pháp này cần muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần. Vì lẽ đó Thiên Xu Thần Quân mới rất ít sử dụng. Thiên Xu chi phạt, Thiên Xu vừa dứt tiếng, trong phút chốc, đưa tay vỗ một cái, trong lúc nhất thời, khói đen cuồn cuộn, 128 viên tinh thần riêng phần mình bắn ra một tia sáng, rơi xuống Tô Chính Thần trên người, đồng thời 6 viên to lớn nam đầu hình chiếu, hóa thành 6 mang tinh trận, đem Tô Chính Thần tầng tầng trói buộc, không chỉ như vậy. Tựu ở ràng buộc rơi xuống chớp mắt, tựu liền không gian đều đọng lại, dường như lưu ly, đem Tô Chính Thần đồng thời trói buộc ở trong đó, mà ở nơi này tất cả hoàn thành chớp mắt, bầu trời tối sầm lại, một bàn tay cực kỳ lớn đen kịt như mực, có như dãy núi giống như vậy, chồng chất, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về phía dưới Tô Chính Thần đập xuống. Một trưởng này nếu như rơi xuống, dù cho Tô Chính Thần là sao thân, cũng phải hóa thành bột mịn, người phàm tựu là phàm nhân, sâu kiến chính là sâu kiến. Ở tiên thần trước mặt cuồng ngạo, chỉ có thể thay mình đưa tới họa sát thân. Hiện tại, liền đến chịu đựng mạo phạm tiên thần đánh đổi đi. Chết, một sát na kia, Thiên Xu Thần Quân biểu hiện vô cùng dữ tợn, quá yếu. Vừa lúc đó, một trận thanh âm già nua, không cao không thấp, mây nhạt nhẹ giọng, đột nhiên ở Thiên Xu Thần Quân trong đầu vang lên, lúc đầu còn bé nhỏ cực kỳ, giống như ở bên ngoài ngàn dặm, nhưng trong nháy mắt, giống như cùng Hồng Trung Đại Lữ, gần trong gang tấc, Thiên Xu Thần Quân trong lòng kinh sợ, theo bản năng nhìn tới, cũng vừa lúc đó. Người trước mắt này loại rũ xuống bàn tay đột nhiên lắc lư hai hạ. Oanh, trong chớp mắt, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Bị Thiên Xu Thần Quân giam cầm không gian phảng phất bị một con vô hình lớn truy tàn nhẫn mà bắn. Chúng, trong phút chốc, phảng phất tan vỡ pha lê giống như tách ra vô số khe hở. Làm sao có khả năng cảm giác được này cỗ biến hóa kinh người. Thiên Xu Thần Quân con ngươi đột nhiên co rúm lại một cái. Giống như bị châm đâm trúng. Hắn, Xâm La Cấm Đoạn, liền nhập vi cảnh cường giả đều có thể cầm cố trong đó. Kẻ nhân loại này lại nháy mắt tựu nứt toác hắn cầm cố trận pháp. Mà để Thiên Xu Thần Quân rung động còn không chỉ là cái này. Đối phương thời điểm xuất thủ, trên người căn bản không có năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Nói cách khác, hắn căn bản không có sử xuất toàn lực, một cái nho nhỏ vương triều, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy võ giả. Thiên Xu thần quân rung động, đối phương mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cẩn thận, vừa lúc đó, Thiên Phủ thần quân tiếng kinh hô từ tai một bên truyền đến. Thiên Xu thần quân phản ứng không thể bảo là không nhanh. Cơ hồ là ở Thiên Phủ thần quân cảnh cáo chớp mắt. Lập tức sử dụng tinh quang độn thuật, nhanh như tia chớp tại chỗ biến mất. Oanh, ngoài mười mấy trượng, Thiên Xu thần quân vừa mới vừa hiện ra. Sau một khắc, thời gian hình ảnh ngắt quãng, một đạo mênh mông kiếm khí, sắc bén đến nỗi ngay cả không gian cũng có thể cắt rời. Có như sơn băng hải tiếu giống như từ dưới nền đất bộc phát ra. Chỉ là một kiếm, tựu xuyên thủng Thiên Xu thần quân thân thể, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả hắn tinh quang độn thuật đều không thể né tránh. Hết thảy tất cả bất động, Thiên Xu thần quân cố định ở trong hư không, nhìn phía xa như cũ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Tô Chính Thần. Trong cổ phát sinh một trận lẩm bẩm âm thanh, hắn rốt cuộc là ai? Sức mạnh của hắn tỉ thí thế nào chúng ta tiên Phật còn cường đại hơn? Không, ta tuyệt không thể chết được ở một con run dế giống như người phàm trong tay. Thiên Xu thần quân thân thể rung động, còn muốn làm chút gì? Thế nhưng sau một khắc, kinh khủng kia, ác kiệt vô cùng kiếm khí ở trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô số kiếm khí từ Thiên Xu thần quân bả vai, bụng, đầu lâu, hai lỗ tai, bụng lưng phun ra mà ra. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm khí nổ vang, Thiên Xu thần quân thân thể nháy mắt bị phân giải thành vô số trường điều khối thịt. Sau đó tiến thêm một bước phân giải, hóa thành vô số hạt nhỏ, dường như cho bụi giống như cấp tốc tiêu tan ở bên trong đất trời. Chấn động, thấy cảnh này, bốn phương tám hướng, tất cả cấm quân chiến sĩ không phân địch ta. Bao quát mạch đao đội Ô Thương Thiết Kỵ, cùng với mỗi cái thế gia đại tộc đệ tử, toàn bộ chấn động được nói không ra lời. Bọn họ đều từng trải qua Thiên Xu thần quân lợi hại. Cứ việc bị Bạch Hàn Châu đánh lén bị thương, thế nhưng thực lực của hắn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một trường rơi xuống đều có hàng trăm hàng ngàn người bị hắn kích thương, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Tự liền Tịch Ly lão tổ, Lý Tự Nghiệp bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Chính Thần đứng tại chỗ bất động, thậm chí đều không sử dụng toàn bộ thực lực. Vị này mạnh mẽ vô cùng Thiên Xu thần quân lập tức bị hắn hời hợt đánh giết. Thân tử đạo tiêu, hóa thành bụi phấn. Trong đại đường lại còn có nhân vật như vậy. Tịch Ly lão tổ là không quen biết Tô Chính Thần, nhưng cũng chính vì như thế, mới càng phát chấn động. Cái này không thể nào. Mà vào giờ phút này, nhất chấn động không gì bằng Thiên Phủ thần quân. Tuy rằng Thiên Xu thần quân đã chịu trọng thương, hơn nữa nam đầu sáu sao bên trong, hắn cũng xếp hạng cuối cùng. Cùng cái khác thần quân so với, hắn cũng không lấy sức chiến đấu tăng trưởng. Càng nhiều hơn chính là lấy các loại trận pháp, cầm cố, phong ấn đối thủ làm chủ. Thế nhưng dù vậy, hắn chính là một tên chân chính nhập vi cảnh thần quân. Thiên Phủ thần quân làm sao cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Thiên Xu thần quân sẽ chết ở Tô Chính Thần trong tay. Chết ở một phàm nhân trong tay. Khốn nạn, không có thể tha thứ. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Thiên Phủ thần quân tự phục hồi tinh thần lại. Hắn năm ngón tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay lớn lên, phát sinh một trận răng rắc vang lên giòn giã. Không quản đối diện kẻ nhân loại này là lai lịch gì, cũng không để ý hắn mạnh bao nhiêu, chỉ dựa vào này chút đối với Thiên Xu thần quân làm sự tình. Hắn tự chỉ có đường chết một cái. Tự thời gian dài rằng giặc tới nay, ở thiên thần bên trong tổ chức, cái này còn là lần đầu tiên có thần quân cấp bậc chết trận ngã xuống. Chết, Thiên phủ thần quân vẻ mặt dữ tợn, bàn tay của hắn duỗi một cái, năm căn màu đen như lưu ly ngón tay, quay về phía dưới Tô Chính Thần xa xa một chảo, sau đó bỗng nhiên xoay chuyển. Sau một khắc, chuyện khó mà giải thích xảy ra. Vù, ánh sáng tối sầm lại, toàn bộ Sùng Thánh Môn phụ cận, mấy ngàn trong phạm vi, đột nhiên biến được đen thui tối không so với. Thành cung trên từng nhánh thiêu đốt bó đuốc đột nhiên ở trong bóng tối biến mất. Chúng nó còn đang thiêu đốt, lại không có một chút xíu ánh sáng thả ra ngoài. Ở đây hoàn toàn biến thành một cái tuyệt đối hắc ám thế giới. Xảy ra chuyện gì? Trong hỗn loạn, mọi người lòng tràn đầy sợ hãi, dồn dập theo bản năng lui về phía sau đi. Trong bóng tối, một trận bịch bịch tiếng vang truyền đến. Mọi người dồn dập đụng vào nhau. Thế nhưng mặc dù gần trong gang tấc, cũng hoàn toàn không nhìn thấy đối phương tồn tại. Đây là một loại tuyệt đối hắc ám, chí ám vi lực. Đây là nam đầu sáu tinh quân xếp hạng trước nhất bao nhiêu nhân tài có thể nắm giữ sức mạnh. Nam đầu, chỉ ở buổi tối thời gian soi sáng, chí ám lực chính là rút lấy này cố ý cảnh cô đọng mà thành. Ở phạm vi này bên trong, võ giả cảm giác sẽ cực lớn suy yếu. Một ít cấp thấp võ giả thậm chí hiểu ý thưởng thức hỗn loạn, điên cuồng mà chết. Không chỉ như vậy, chí ám lực chủ yếu nhất vẫn là đối phó cái kia chút tột cùng võ đạo cường giả. Một khi rơi vào chí ám chi lực phạm vi, cường giả tuyệt đỉnh cảm giác cùng tinh thần lực tựu sẽ phải chịu áp chế, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đối phương phán đoán. Loại sức mạnh này thuộc về tầng thứ cao hơn sức mạnh. Thiên phủ thần quân cũng vẫn chưa hoàn toàn khống chế, như cũ có chút không quá ổn định. Thế nhưng thiên su thần quân tử vong phía sau, hắn đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, kẻ nhân loại này, Tô Chính Thần, đều phải chết. Oanh, tự ở chí ám chi lực bố trí xuống, bao phủ toàn bộ khu vực đồng thời. Ánh sáng lóe lên, thiên phủ thần quân sử dụng tới tinh quang độn thuật, nháy mắt xuất hiện sau lưng Tô Chính Thần. Cũng là tinh quang độn thuật, thiên phủ thần quân triển khai ra, muốn so với thiên su thần quân triển khai ra còn lợi hại hơn. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ sóng năng lượng, thậm chí ngay cả không khí đều bình tĩnh như hồ nước, không có nổi lên bất kỳ sóng lớn. Ầm ầm, chỉ là một chớp mắt, thiên phủ thần quân xòe năm ngón tay, một luồng nồng nặc ẩn chứa vô cùng sức mạnh hủy diệt hắc ám lực lượng đột nhiên từ thiên phủ thần quân trong bàn tay bắn ra. Cái kia cỗ nồng nặc ánh sáng màu đen đột ngột vừa ra hiện, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số khe hở, liền toàn bộ không gian đều vặn vẹo, phát sinh như pha lê đổ nát giống như tiếng vang. Nếu như bị này cố e sợ sức mạnh bắn trúng, chỉ sợ nhập vi cảnh cường giả cũng giống vậy, sẽ thân bị trọng thương, không chống đỡ được. Ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy Tô Chính Thần sẽ chết ở thiên phủ thần quân trưởng hạ. Sau một khắc, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra, chỉ thấy Tiêu Chính Thần hai con mắt khép hờ, liền đầu đều không về, tay phải của hắn quay lưng lại sau, ngón giữa và ngón trỏ ngược duỗi thẳng, chập ngón tay như kiếm, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, đột ngột chặn ở trước người. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, thiên phủ thần quân che ngợp bầu trời, có như sơn băng hải tiếu giống như gào thét ra sức mạnh. Nhất thời có như lớn sóng chạm lên vách đá giống như. Toàn bộ bị chống đỡ được, một bước đều khó mà tiến thêm. Ngoặc kép chấm than, thiên phủ thần quân con ngươi co rụt lại, trong lòng rất là chấn động. Cùng hắn rộng lớn cuồn cuộn, khí thế bàng bạc công kích so với Tô Chính Thần xem ra nhẹ như mây gió, căn bản không có bất kỳ khí tức tiết lộ, xem ra hai cái sức mạnh cách biệt, cách xa. Nhưng sự thực là, không quản thiên phủ thần quân dốc hết nhiều đại sức mạnh, đều hoàn toàn không có cách nào lay động đến Tô Chính Thần. Cái này không thể nào. Thiên Phủ Thần Quân vẻ mặt lạnh lẽo. Sau một khắc, Thiên Phủ Thần Quân nháy mắt biến mất. Lại lúc xuất hiện đã là một hướng khác. Âm âm, chỉ có điều nháy mắt thời gian. Thiên Phủ Thần Quân lập tức xuất hiện ở Tô Chính Thần ngay phía trước. Cái kia bàng bạc nhập vi cảnh năng lượng đen kịt như mực. Theo đánh ra bàn tay phải lần thứ hai bắn ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.